Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, chương 53, bảo đảm nhất cách làm. Hai ao, gôn hai có người batter box lên batter là Seido cao trung đập thứ tư Yuki Tetsuya. Hiện tại tiếng tăm còn không sánh được nắm giữ quái vật batter tên gọi Sano Suzo, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa. Thực lực của hắn liền so với Sano Suzo kém tối thiểu ở Seihu cao trung tuyển thủ thu thập tư liệu. Đánh giá bên trong, Yu là không thua với chính mình tối đập chủ lực giả Sano Suzo. Gôn 2 có người tình huống khiêu chiến như vậy, đối thủ bất kể là ai cũng không dám vỗ chính mình bộ ngực bảo đảm nói mình nhất định có thể giải quyết đối phương catcher vị trí. Hai gần linh trong lòng cũng rất do dự, bọn họ trước xem Seido cao trung thi đấu video thời điểm liền đối với Yuki Tetsuya vung chày có ấn tượng thật sâu. Thành thật mà nói, hắn thực sự không muốn ở chiếm gôn trên có người tình huống đối đầu cái này batter, cứ việc hiện tại đã hai ao tới tay. Thế nhưng Sawamura Aizun cũng đến gôn 2, chỉ cần Yuki bắt một nhánh hit ở gôn 2, Sawamura Aizun liền rất có thể chạy về gôn đón lấy phối cầu. Nhất định phải cẩn thận rồi. Hai gần linh trong lòng là như thế nhắc nhở chính mình, suy nghĩ một chút hắn cho picture trên gò Akusu đánh ra ám hiệu thứ nhất, cầu góc trong lệch khỏi chai đội bô. Đối phó Yuki như vậy batter mạo muội ném chai là vô cùng nguy hiểm. Thứ nhất cầu trước tiên nhìn một chút batter phản ứng, sau đó đợi được batter có hành động, bọn họ cũng tốt quyết định đón lấy phối cầu sách lược picture trên gò. Akusu khẽ gật đầu hậu, đem cầu ném đi ra, vèo. Tốc độ bóng cao tới 140 km, màu trắng tiểu cầu bay lên đến vậy là rất nhanh, hầu như là trong chớp mắt. Màu trắng tiểu cầu liền xuất hiện ở batter trong tay, đúng. Màu trắng tiểu cầu trực tiếp đâm vào catcher găng tay bên trong, đương nhiên. Đây là một viên lệch khỏi chai Zonbo catcher vị trí. Hai gần linh hết sức kinh ngạc liếc mắt nhìn batter box lên Yuki vừa màu trắng tiểu cầu bay vào batter trong tay. Trong quá trình batter box lên Yuki dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng nào, không nhúc nhích, phảng phất một tòa tuyên cổ bất biến cổ lão điêu khắc, khiến người ta mơ hồ có một loại cảm giác không rét mà run, thật là làm cho người ta khó chịu. Nhất định phải nghĩ một biện pháp mới được đệ nhị cầu. Do dự một chút, hai gần linh vẫn như cũ cho Akusu đánh ra bô ám hiệu, đúng. Bô, đối mặt này một cầu, batter box lên Yuki, tương tự không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cùng trước hắn biểu hiện giống như đúc tỷ số không trai. Hai bô, vậy thì khá là lúng túng, không muốn uốc Yuki tình huống. Dưới một cầu liền muốn ném chai, không phải vậy tỷ số biến thành không chai ba bô. Cái kia bé Terry mới thật sự bị động, chỉ là liên tục hai cầu Yuki đều không có đưa ra qua bất kỳ phản ứng nào. Cứ như vậy, hai gần linh cũng không biết chính mình nên sao vậy. Phối cầu Akusu rất mạnh, mặc kệ là khống chế bóng vẫn là tốc độ bóng, thậm chí còn bóng chày biến hóa, hắn trình độ đều là đăng phong tạo cực toàn quốc hàng đầu, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Akusu ném bóng sẽ không có bất kỳ nhược điểm. Hắn chẳng những có, hơn nữa còn có đầy đủ hai cái nói là nhược điểm cũng không chính xác, càng nói chuẩn xác pháp là chả không hết mỹ. Akusu hết thảy breaking ball đều rất sắc bén, khả năng là nhân vì chúng nó đều quá sắc bén, trái lại hiện ra không ra chân chính tất sát cầu, đến Akusu cũng không có chuyên môn tất sát cầu. Đây chính là hắn cái thứ nhất nhược điểm, lại như hiện tại. Muốn cùng Yuki cứng đối cứng, hai gần linh thậm chí không nghĩ ra Akusu có cái gì tất thắng quỹ. Tích bóng, nhất định sẽ làm cho batter đánh không trúng tất sát cầu, do dự như vậy vài giây. Hai gần linh vẫn là đưa ra ám hiệu đối mặt Yuki như vậy. Butter, bọn họ chung quy là không dám quá mạo hiểm, chỉ có thể tuyển một ít góc viền breaking ball, lấy Akusu khủng bố khống chế bóng năng lực. Hắn nói ném ra đến góc viền breaking ball tuyệt đối đầy đủ mê hoặc Yuki, chỉ là nhìn thấy hắn đưa ra ám hiệu sau khi picture trên gò Akusu nhưng không gật đầu, mà là phi thường quả đoán lắc lắc đầu. Góc trong breaking ball quá mức nguy hiểm không? Điểm này hai gân linh không dám xác nhận. Có điều nếu Akusu đưa ra dị nghị, hắn cho là mình hay là muốn tôn trọng Akusu ý nghĩ, sự thực chứng minh. Đội bóng đánh tới hiện tại, Akusu vẫn không có bỏ qua liền hai gân linh lại thay đổi mặt khác một loại phối cầu. Lần này hắn chọn dùng chính là góc ngoài breaking ball, chỉ là picture trên gò Akusu vẫn không có gật đầu, liên tục lại thay đổi hai, ba cái, kết quả đều là giống như đúc. Akusu đều ở lắc đầu. Vào lúc này hai gân linh cũng ý thức được không đúng. Hắn lập tức cùng trọng tài chính xin tạm dừng, tạm dừng. Hô tạm dừng sau khi hai gân linh chạy lên picture khâu, một bên lấy xuống trên mặt chính mình cháo, vừa nói câu cá vẫn là uốc. Nếu Akusu không có đồng ý dùng góc viền breaking ball, vậy đã nói rõ hắn không có dự định cứng đối cứng cứ như vậy. Mục đích liền rất đơn giản, muốn ma dùng câu cá cầu, muốn ma chính là uốc, không thể Akusu cho mình trả lời. Hai gần linh tiếp theo tự mình tự nói rằng, hai ao. Gôn hai có người gôn một chiếm gôn còn không trước mắt, cũng không nhất định muốn cùng xây đô cao. Trung đập thứ tư cứng đối cứng chỉ là hiện tại vừa hiệp một. Nếu như uốc đối thủ, không cần phải để ý đến thứ mấy hiệp. Cuộc tranh tài này, toàn lượt đánh uốc Yuki Tetsuya, cái gì? Dù cho làm hợp tác thời gian không ngắn, đối với Akusu Ly Kinh bạn đạo ý nghĩ, hai gần linh vẫn như cũ cảm giác rất khó tiếp thu toàn lượt đánh uốc. Cứ như vậy, cuộc tranh tài này không quản bọn họ thắng bại, yêu phim đều sẽ ra đại danh. Ba bọn họ tất yếu như thế giúp Seido cao trung tuyển thủ sao? Vẫn là nói, Akusu không có lòng tin đối phó Yuki Tetsuya. Không cần đem miệng trương đến như vậy lớn, coi như là người đem khóe miệng nhếch đến lỗ tai một bên nhi lên, cũng không thể giúp chúng ta đạt được thắng lợi. Sân bóng chày lên có thể thắng lợi một phương là mất điểm tương đối ít một phương, mà không phải bốn bô tương đối nhiều. Hít ném tương đối nhiều một phương, chúng ta vẫn có một cái ngộ khu. Đối phương hữu hiệu chiếm gôn mấy càng nhiều, liền đại biểu bọn họ thắng lợi độ khả thi càng cao. Kỳ thực đây là sai. Mặc kệ đối phương hữu hiệu chiếm gôn mấy có bao nhiêu, chỉ cần không có ghi điểm, tất cả toàn đều là không bằng. Vào chúng ta cần phải làm là đem mất điểm độ khả thi rơi xuống thấp nhất, lấy cái này vì là tiền đề. Toàn lượt đánh uốc Yuki chính là chuyện đương nhiên. Ngươi, nghe xong Akusu Ly Kinh bạn đạo ngôn luận, hai gần há to miệng, ngươi nửa ngày cũng không ngươi ra cái gì đồ vật đến. Cứ việc Akusu nói để hắn 10 điểm nghe không quen, nhưng không phải không thừa nhận người này nói thật là có chút đạo lý. Hai gân linh mặt mày xám xịt từ picture trên gò lùi đi. Bô uốc chiếm gôn, hai người ao gôn 1,2 có người hiện tại uốc Yuki. Tuy rằng để rất nhiều khán giả cảm giác Seihu cao trung A picture không có dũng khí, cùng phần lớn khán giả vẫn là lý giải hắn cách làm. Dù sao gôn 2 có người cùng đối phương đập thứ tư cứng đối cứng vẫn tương đối nguy hiểm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.